Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 9. Sau khi bố Hân mất một thời gian, cô bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Thoạt tiên, cô thường cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, khó ở và bắt đầu tắc kinh. Hai vợ chồng đều mừng rỡ. Họ đã trông chờ vào một tin vui giữa những tháng ngày ảm đạm. Nhưng kết quả làm Duy ngơ ngác, còn Hân thì rụng rời. Cô không có thai. Thay vào đó, trong bụng cô là lúc nhúc một bụng dung. Những con dung còn sống đàng hoàng, thậm chí còn đang ngoe ngoẩy, hiện lên rõ ràng trên phim siêu âm, khiến cho các bác sĩ trùng mình ớn lạnh. Họ chưa từng nhìn thấy một ca dung sáng nào tới mức độ như vậy. Họ cần thực hiện mổ gấp ngay lập tức để lấy dung ra khỏi đường ruột của bệnh nhân trước khi nó sinh đẻ nhiều thêm và chui lên những cơ quan nguy hiểm hơn nữa, như ống mật chẳng hạn. Nhưng điều kỳ lạ khiến cho một lần nữa tất cả các bác sĩ lại một phen thất kinh ngơ ngác. Bất chấp mọi kết quả kiểm tra siêu âm trước khi thực hiện ca mổ, khi phanh bụng của bệnh nhân ra, họ chẳng thấy gì bên trong cả. Một sự cực kỳ phi lý khiến cho toàn bộ ekip mổ ngơ ngác. Họ cho kiểm tra lại ở các thiết bị máy móc, cũng như các kết quả xét nghiệm máu nhiễm sán, nhiễm ký sinh trùng của bệnh nhân. Các máy móc không gặp bất cứ một sự cố gì và vẫn đúng với những bệnh nhân khác. Các mẫu xét nghiệm cũng vẫn cho kết quả y hệt. Bệnh nhân bị nhiễm dung sáng nặng. Vậy đống dung kia đã đi đâu? Bệnh viện ký cho cô về nhà. Họ không thể hiểu nổi trường hợp này và đành tạm kết luận trong sự bối rối là do thiết bị y tế chuẩn đoán sai. Họ cũng chuẩn bị sẵn các cách thức giải trình với người nhà bệnh nhân. Tất nhiên là nên thế. Việc gì sai thì cũng cần có một sự giải trình nào đó, cho dù là sự giải trình đó phi lý và khó chấp nhận tới đâu đi chăng nữa. Nhưng rất may cho họ, may tới mức họ cũng cảm thấy phi lý thêm một lần nữa. Còn phi lý hơn cả việc trong bụng bệnh nhân kia không có sáng. Đó là anh chồng của bệnh nhân, một nhạc sĩ, ngay lập tức chấp nhận kết luận của bác sĩ về việc thiết bị y tế bị lỗi. Anh ta cũng chấp nhận vết sẹo mới khâu trên bụng của vợ mình một cách chóng vánh đến không tưởng, và cũng không đòi thêm một khoản bồi thường nào khác từ bệnh viện ngoài số tiền mà bệnh viện tự nguyện đưa cho gia đình bệnh nhân. Anh cũng không theo dõi thêm tình trạng của vợ như khuyến cáo của bác sĩ, mà ngay lập tức đưa cô về nhà. Đó không phải là bệnh dung sáng. Không có con dung sáng nào trong người Hân cả. Đó là thứ khác. Là một thứ mà chỉ đôi mắt của huyền nhân mới có thể thấy được mà thôi. Là trùng, có phải không? Duy đau khổ, úp mặt vào hai bàn tay, gật đầu nói trong làn nước mắt. Phải, cô ấy bị hạ trùng ngải. Chúng bò khắp nơi trong cơ thể cô ấy, đi theo các mạch máu, thâm nhập vào các thớ thịt. Chúng có ở khắp nơi như những con sán ký sinh trong thịt. Cô ấy bắt đầu đau đầu, rồi nôn, nôn ra những phần thức ăn không bị phân hủy. Lũ dội trùng đã làm cho cô ấy mất khả năng tiêu hóa thức ăn. Chúng làm nhão đi các bó cơ và đục sâu vào các bộ khớp. Dần dần cô ấy không đi lại được, không thể tự chủ được, và bây giờ chỉ còn nằm liệt một chỗ thôi. Nếu không phải vì có em ở bên cạnh, cô ấy cũng đã chết rồi. Từ khi cô ấy bị trở nặng, em đã nghỉ việc, chỉ ở bên cạnh, dùng sức mạnh huyền nhân để duy trì sinh mệnh cho cô ấy. nhưng tới giờ phút này thì không thể trụ thêm được nữa. Cơ thể vợ em đã suy yếu rồi, tiền tiết kiệm cũng đã tiêu hết cả. Cô ấy đã trở nặng bệnh vào khoảng một tháng nay, và chắc chắn còn mấy hơi nữa. Em không còn biết nhờ kể vào ai nữa, chỉ còn biết tới anh mà thôi. Phúc gật đầu, hoàn toàn đồng cảm với chàng trai trẻ đang đầy đau khổ kia. Nhiều hơn ai hết, anh đã chứng kiến những hoàn cảnh bệnh tật trớ trêu sinh tử ly biệt rồi. Phúc nói, kẻ nào đã hạ thủ vậy? Vợ chồng chú đã đắc tội dai mà họ tàn độc đến thế. Cô ấy có một vị hôn phu. Cô ấy đã hủy hôn với người đó để đi theo em. Tai họa bắt đầu từ đó. Người đó là thư ký riêng của ba cô ấy. Gia đình cô ấy coi hắn như người trong nhà. Hắn đã thường xuyên đến nhà đó, qua lại thân tình. Hắn đã hạ trùng bùa lên người cả nhà của vợ em. Từng người trong nhà đã chết đầy thảm khốc. Trước tiên là mẹ vợ, sau đó tới bố vợ, cuối cùng bây giờ là vợ em. Kẻ đó hạ thủ bằng bùa trùng gì? Nuôi ở đâu? Gốc tích như thế nào? Chú đã tiếp cận kẻ thù chưa? Chữa bệnh thì nên tìm từ gốc. Dạ, hắn không phải là nguồn cơn của sự việc. Hắn mượn một thầy cúng người Mường. Trùng ngải này là bồ chú của tộc Mường. Nhưng có ép hắn như thế nào, hắn cũng không thể chỉ ra được cái bà người Mường kia ở chỗ nào. Hắn hẹn bà ta trong rừng Tây Bắc, chứ không biết chính xác bà ta ở đâu. Sau khi xong việc và nhận tiền, bà ta cũng đã biến mất. Hắn không tìm được nữa. Thậm chí hắn cố như thế nào cũng không thể nhớ nổi cái khu rừng mà hắn gặp bà ta để bàn việc chính xác là ở chỗ nào. Chứ đừng nói gì tới việc tìm được bà ta. Đích thân em đã tới tìm hắn, lôi cổ hắn lên vùng Tây Bắc tìm người, nhưng không ra được. Đừng lấy mạng hắn dội, có thể sẽ vẫn có hữu dụng. Chú chưa làm gì đó chứ? Em chưa làm gì hết, chỉ sai âm binh điểm bùa lên người của hắn thôi. Hắn vẫn còn sống. Nếu vợ em chết thì đó mới là ngày mà hắn phải chết. Nói tới đó, Duy lại lôi thuốc ra, châm rồi rít liên tục. Khuôn mặt anh méo mó đến đáng thương. Có lẽ anh đang nghĩ về người vợ đang nằm chờ chết ở nhà. Phúc ngồi trầm tư, suy nghĩ cẩn thận lại việc đó. Âm binh thấy hắn có phần lưỡng lự, bèn nói vào tai. Này tiên sinh, đừng làm chuyện thừa hơi. Nếu trị bệnh bởi trùng bùa của người Mường, dễ phải đụng độ với kẻ ra bùa lắm. Mường tộc nổi tiếng đã lâu rồi, đối phó với thầy pháp của chúng, huyền nhân u ẩn chưa chắc đã trên cơn. Nay là lúc đang mưu việc lớn, chớ nên kiếm chuyện lôi thôi vào thân. Phúc đồng tình với ý đó, bèn nói, việc này không phải là ca bệnh bình thường, nếu cần mổ xẻ thì tôi có thể giúp. Nhưng việc bỏ bùa có lẽ phải nhờ tới thầy pháp trị. Tôi xa huyền môn đã lâu rồi, thật sự không còn liên hệ gì mà giúp được cho chú. Duy nghe Phúc từ chối như thế thì rụng rời chân tay. Một cổ chán chường xen lẫn với cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng anh. Làm sao đây? Hân của anh phải làm sao đây? Người đương còn bối rối thì Hình Mộc Nhân nói, cô chủ chỉ còn trông mong vào cậu. Nếu cậu buông xuôi thì cô cầm chắc cái chết. Duy lấy lại tinh thần mà hỏi, anh ta không còn làm việc huyền nữa thì giúp như thế nào được đây? Phải làm sao đây? Quỳ xuống đi, đồ ngốc. Cả hai con Mộc Nhân cùng kêu lên. Hắn là thần y, là bác sĩ huyền môn giỏi nhất cái đất nước này, làm gì có chuyện không giúp được. Hắn còn chưa xem bệnh kia mà. Duy nghe lời nói như sét đánh bên tai, anh hiểu ngay lập tức. Anh ta còn chưa xem bệnh đã nói là không giúp được. Đó là do không muốn giúp, chứ chắc gì đã không làm được. Bằng mọi cách, dù có phải chết tại đây, cũng phải cầu xin bằng được anh ta. Dẹp bỏ tự ái và quỳ xuống đi. Nhiều người còn chịu nhục hơn thế nhục. Mộc Nhân lại trích lên bên tai Duy. Anh bật khỏi ghế ngồi, quỳ phục xuống ngay trước mặt Phúc. Đầu dập chạm đất, hai bàn tay vươn lên trên đỉnh đầu, khum chùm lại sát phía trước. Phúc giật mình bật dậy, gấp gáp nói: "Đứng dậy ngay, chú làm gì? Đây là bệnh viện, không phải trên núi. Chú đứng dậy ngay cho tôi." "Không." Duy nói, đầu dập mà không ngẩng lên. "Em xin anh mà, xin hãy thương xót vợ của em. Cô ấy đã mất hết tất cả rồi. Cô ấy là một người ưu tú, nhưng đã mất hết tất cả vì em rồi. Học thức, tiền bạc, người thân, gia đình. Thứ duy nhất còn lại chỉ là tính mạng mong manh và tình yêu này mà thôi. Nếu bây giờ em buông tay, cô ấy sẽ phải chết. Như thế chẳng thật đáng thương hay sao? Người ta nói đất trời còn có đức hiếu sinh, người nhân có lòng bi dũng. Là bác sĩ cứu người, lại là người học đạo lý lớn trên đời, em xin anh hãy rủ lòng thương xót cho người con gái tội nghiệp này." Phúc bối rối khó xử lắm. Có ai mà vào thì còn tra cái gì nữa. Cái tên này đúng thật là... "Được rồi, được rồi. Nhưng tôi ngày mổ không dưới 12 tiếng, đều là cấp cứu, không thể rời đi được. Cậu mang vợ tới đây đi, tôi xem bệnh." "Anh ơi, vợ em bây giờ thịt gân giống như xốp vụn, da lông giống như thủy tinh, chạm nhẹ là vỡ tan mất rồi. Làm sao có thể đi được đây? Em xin anh chỉ một ngày thôi, một ngày thôi anh à." Phúc trầm ngâm lưỡng lự. Âm Binh thấy không ổn mà nói: "Tiên sinh không được rời khỏi đây, còn đang trị bệnh cho cửu tổ, không rời đi được. Hơn nữa không thể mang thân huyền nhân vào nơi đất lạ. Kẻ này có khí tức không minh bạch, không rõ là giống gì, thuộc gì. Như thế dễ có bất trắc. Tiên sinh có bề gì thì chúng tôi liệu làm sao? Anh ta là một người ngay thẳng và si tình." "Vì sao mà biết chứ?" "Tôi nhìn vào mắt anh ta là tôi biết. Đôi mắt của người có thể chết vì người mình yêu, không phải người ti tiện đâu." Âm Binh nghe thế bèn hiểu ra, vị bác sĩ cũng là người âm thầm chịu đựng, có thể chết vì người mình yêu được. Chúng quỷ thần không thể biết tới việc đó, bèn thôi không can nữa. Phúc nói với Duy: "Cậu đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi. Vậy hãy nghỉ lại nhà nghỉ đêm nay đi. Tôi chuẩn bị, trời sáng ngày mai lên đường sớm." Duy nghe thế thì mừng lắm, bò lại ôm lấy chân, rồi dập đầu mà lại. Phúc vội đỡ lên, sốt ruột mà nói: "Đã bảo đây không phải là trên núi, nên khóc đi. Đàn ông gì mà máu nước mắt vậy? Cái thằng này." Phúc quẹt nước mắt: "Em không cần nghĩ đâu, em cũng hết tiền rồi. Anh cho em ngồi ở đâu đó chờ, anh chuẩn bị xong thì ta đi. Vợ em đang đợi em ở nhà." "Thôi được rồi, cứu người cũng nên làm sớm. Vậy chờ tôi." Thế rồi Phúc nhấc điện thoại bàn lên gọi điện. Cỡ vài phút sau, cửa phòng có tiếng gõ, rồi lục tục đâu tới 4-5 người bác sĩ bước vào. Họ liếc qua nhìn Duy đang ngồi thu lu ôm cái làn trên ghế sofa, ánh mắt xem chừng không quan tâm, lại có nét hơi xem thường vẻ ngoài. Duy biết thân biết phận, cũng không dám ngó nghiêng chi nhiều, chỉ một mực nhìn xuống mặt bàn kính bóng loáng. Các bác sĩ đi nhanh tới trước mặt Phúc, đứng thành hàng. Anh ta ngồi ở bàn làm việc, còn không cần đứng dậy mà nói: "Ở quê tôi đang có công chuyện, phải về trong vài ngày. gọi các anh lên đây bàn giao một số nội dung. Tôi sẽ trực tiếp báo với giáo sư Thức. Các anh không cần nói với cô Liễu cho trách việc. Hiểu chưa? Các bác sĩ cúi đầu vâng dạ. Duy nhìn họ. Ai nấy đều mặt mày sáng láng, mặc áo blue, tay đeo đồng hồ sang trọng, rõ là người có tri thức, đối nghịch với vẻ nhà quê bần hàn của anh. Từ đó suy ra được, anh Phúc này không còn là mấy ông đệ tử ăn lông ở lỗ trên núi nữa. Anh ta thực sự là một con người của giới thượng lưu rồi. Chẳng trách được, anh ta lại bỏ nghiệp huyền môn như vậy. Họ nói chuyện bàn giao gì đó cỡ tới gần 30 phút. Xong xuôi công việc, thì Phúc thay áo blue ra, mặc áo khoác vào. Rồi nói, tôi đi ngay bây giờ. Các anh cứ theo công việc mà làm. Có việc gì vướng thì hỏi bác sĩ Liễu. Dạ thưa anh. Còn anh kia thì sao ạ? Tôi quên nói với các anh. Em trai tôi quê lên báo việc. Các anh cứ làm việc bình thường. Để cô ấy ngồi trong phòng này chờ tôi. Các bác sĩ nghe như vậy xong, ánh mắt nhìn Duy lập tức thay đổi, niềm nở hẳn ra trông thấy. Có một người rất nhanh nhìn thấy chiếc ly nước của Duy đã cạn, vội đi rót nước cho anh. Họ đều lạ, không ngờ con người quê mùa này lại là người thân của bác sĩ Phúc. Phúc bước lại nói với Duy, chú ngồi đây chờ, tôi vòng về nhà lấy đồ đạc rồi quay lại. Anh em mình ra xe đi luôn, không cần đợi tới ngày mai. Duy thấy người ta khẩn trương vì mình, cảm động mà mắt lại rớm lệ. Phúc nhận thấy hắn lại sắp khóc tới nơi, bèn gật gật vội, cho vội chuồn lẹ đi. Bây giờ Huyền Nhân đã đi khỏi cửa rồi. Từ bên trong chiếc làng liền nhảy xổ ra một con mộc nhân. Các bác sĩ đang ngồi làm việc trong phòng đều không thể trông thấy. Đó là Ấn Mộc Nhân. Nó nói, cứu người như cứu hỏa. Hắn là lương y, giết đi cũng tiếc. Tôi thấy không liên quan gì tới Vu Sơn nữa thì thôi, chắc thà cũng được đó. Ý ông ra sao? Từ chiếc khuyên tai của Duy, con hình mộc nhân đáp, việc này tôi không quyết được, để hỏi lại thánh nữ coi sao. Thế rồi lặng im bất động, nín thở chờ đợi, trong lòng lo lắng bồn chồn lẫn xen với hy vọng. Chờ được 5 phút, tim của Duy vẫn đập nhanh không nghỉ. Hồi hộp quá, bèn rút thuốc lá ra hút. Lửa vừa đánh lên, Duy lập tức nhận ra mọi ánh mắt trong phòng. Từ các bác sĩ đang ngồi làm sổ sách, cũng đều cùng ngẩng lên, hướng về phía mình. Duy giật mình nói, Tôi xin lỗi. Toàn dụi thuốc đi, nhưng mọi người cùng đồng thanh nói, anh cứ hút tự nhiên đi ạ, không sao đâu. Rồi họ lại vội cúi mặt mà làm tiếp. Phúc xem ra rất có uy, thấy mọi người đều vô cùng kính trọng anh ta. Anh ta là huyền nhân giỏi. Huyền nhân giỏi thì thường việc xã hội lại kém. Người trong huyền môn biết thì nể trọng, còn người ngoài đa phần đều cho là hạng thầy bà, còn có chỗ xem thường. Ấy thế mà người này trong tông môn là bậc nhân tài kiệt xuất, bước ra đời lại có danh vọng lớn lao. Duy chợt dâng lên một niềm tôn trọng lớn lao trong lòng. Đúng rồi, làm người nên phải như thế. Cánh cửa từ từ hé mở ra. Bên trong căn phòng tối đen, một cổ hơi thở hôi hám phả ra bên ngoài. Có hai người đàn ông đứng ở trước cửa, kẻ đưa mắt nhìn vào bên trong. Một người tuổi ngoài 60, tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu, đeo kính. Người còn lại tuổi cỡ gần 50, khuôn mặt lỗ chỗ những vết rỗ. Các người toát lên một khí tức u ám, mặc áo pháp dài tới đầu gối, chân đi trần bó lại, ánh mắt tàn độc xen lẫn bi thương. Hai người đàn ông đó, người lớn tuổi tên là Thức, là vị bác sĩ sáng lập ra bệnh viện tư nhân Hòa Liễu, nơi mà bác sĩ Phúc đang làm việc. Người đàn ông còn lại là một thầy bùa tên là Định Phúc, là người xuất thân từ Trung Hoa, học theo phái Mao Sơn bên nước này. Hai người này cùng lặng thầm quan sát trong căn phòng kính. Bên trong có một thứ gì đó to đùng, hôi hám, cứ gầm gừ, gầm gừ, như thể nghe được cả tiếng xích bị nó kéo lê trên mặt sàn nhà bằng gạch hoa lát. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng đậm. Định Phúc nói: "Hôm nay mới được nhìn thấy, là tà linh thủ thiên đó sao?" Bác sĩ Thức gật đầu trả lời: "Ta luyện gần 2 năm nay rồi, khoảng 1 tháng nữa là có thể làm việc được." Định Phúc gật đầu: "Ờ, quả nhiên bá khí ngút trời chẳng sai. Nó đúng thật là tinh hoa, chuyển sinh từ đây mà có." "Phải rồi, nếu không có bùa trùng thân cương thi thuật của ông, thật khó mà giữ cho nó nguyên được hình hài. Luyện ra nó thật xiết bao khó nhọc, nay cuối cùng cũng sắp tới ngày được dùng rồi. Mà nó ăn uống như thế nào?" "Nó ăn tốn lắm, chỉ nhận nội tạng còn ấm mà thôi." "Nguồn nội tạng ở đâu mà nuôi nó như thế?" "Do Huyền Y kiếm về, hắn lấy từ những người chết trên bàn mổ đó." Định Phúc chậm rãi nói: "Trùng thân chuyển sinh là thuật cực kỳ khó mới lập thành được. Bùa luyện cương thi của Mao Sơn Tông chỉ giúp giữ cho xác mà thôi. Thuật này chủ yếu về hồn, dựa vào sức người thì không thể nào đảm được, mà cần phải có sức thần linh mới xong. Nếu ông muốn cảm ơn, hãy cảm ơn đấng thần linh Su Khô Thai mới được. Phép trùng thân ấn quỷ tận đó là chìa khóa cốt lõi cho việc này. Anh ta không nghi gì chứ?" "Không nghi gì cả. Tôi thấy ông đánh giá cao Huyền Nhân Vu Sơn quá đỗi. Chứ như tôi thấy, nó nằm trong lòng bàn tay mà thôi. Ông chớ chủ quan mà hỏng việc. Huyền Y Vu Sơn không phải là kẻ dễ thành công cụ cho người khác đâu. Hắn mưu tính gì, tôi sợ là ông chưa liệu hết được. Nhưng ông cũng không cần phải quá lo. Tấm lòng của ông dành cho người vợ đã khuất đã được thần linh chứng giám cho. Thánh nữ Y Khan rất trân quý những người đàn ông hết lòng vì vợ. Thánh nữ đã thừa nhận ông như một người giúp việc của điện thần Sô Cô Thai. Và ông sẽ có được sự bảo trợ của thần linh. Ông không cần lo lắng, mà cứ chỉ nên tập trung làm sao cho tốt công việc. Nếu có vấn đề gì bất trắc xảy tới, thần linh sẽ bảo toàn tính mạng cho ông. Còn nếu như mọi việc thuận lợi, thánh nữ sẽ ban thưởng cho ông một thân xác trẻ trung hoàn mỹ, để ông mãi mãi được hạnh phúc bên vợ mình. Ông hãy hiểu rằng, thánh nữ của chúng tôi là bất tử. Nàng trẻ mãi không già, sống mãi không chết. Từ cổ chí kim cho tới bây giờ, chưa thấy có ai như thế được bao giờ. Sức mạnh của thánh nữ là tuyệt đối, không một thế lực gì có thể phủ quyết điều đó, hay là có thể đối đầu được với điện thần Su Khô Thai. Ông hiểu chứ?" "Điều đó tôi hiểu. Tôi vẫn luôn một lòng tôn kính với đức thần linh. Tôi biết thánh nữ sống mãi trường tồn là nhờ có sinh mộc nhân. Tôi chỉ xin mượn vào một lần duy nhất đó. Khi lễ hiến tế tà linh lập thành, tôi xin trọn đời cung kính và phụng sự cho điện thần Su Khô Thai mãi mãi." "Được rồi, thánh nữ đã sai sinh mộc nhân sẵn sàng giúp ông rồi. Ông không cần phải dò hỏi nhiều lần. Thần linh chẳng nói hai lời đâu." "Được như vậy, tôi đổi ơn ông suốt đời." Định Phúc lại nói tiếp: "Thánh nữ sai tôi tới dặn dò ông cẩn thận một lần cuối cùng. Huyền Y không dễ gì mà giết được. nếu có nguy biến gì, ông phải liệu được cả và báo cho các mộc nhân sớm. Bác sĩ Thức ngạc nhiên. Vì sao lại như vậy? Đối với những người khác của Vu Sơn, tôi biết các ngài đã giết được từ lâu. Tại sao riêng tên này lại khó khăn tới mức phải dùng tà linh giam hắn, sau đó mới giết được chứ? Hai người cùng đóng cửa phòng lại, bước xuống cầu thang. Vừa đi, Định Phúc vừa nói. Ông biết vì sao không? Ông biết biệt danh của hắn trên Vu Sơn hay không? Là Tiểu Tĩnh Thủy. Sao vậy? Vì hắn là kẻ duy nhất lĩnh hội được trọn vẹn thủy vu thuật của Vu Sơn. Trước hắn chỉ có một người, là sơ tổ Vu Sơn, lĩnh hội được mà thôi. Suốt 800 năm qua, chưa có người thứ hai như thế cho tới hắn. Mà thủy là gì? Đó là sự bất tử. Ở nước tôi đó, Tần Doanh Chính vốn là người cầu đạo bất tử, lấy hiệu Thủy Hoàng Đế. Lão tử nước tôi là người luyện tiên đan, cầu cho thọ cùng trời đất. Thì ngài viết ra Thủy Giảng Đạo, chú trọng việc người sống phải như nước chảy thì mới có thể trường thọ. Nước là thứ thiêng liêng. Quả đất này 7 phần là nước. Cơ thể người ta 7 phần là nước. Vũ trụ hợp thành nơi nào không có nước thì chẳng có sự sống. Nước là cội nguồn của bất tử đó. Ngày nay khoa học nhìn xa ra vũ trụ mới nói như thế. Nhưng mà các bậc thần linh vốn đã biết điều đó từ lâu rồi. Thời của Doanh Chính hay Lão Tử, họ đều đã cảm thấu được sự liên hệ của nước và sự sinh tồn bất tận. Ở nước Thái Cổ, quê hương của Thánh Nữ, là nơi duy nhất trên đời này vượt ra khỏi sự tìm kiếm bấy lâu nay của Trung Hoa hay là Việt Nam. Tại Điện Thần Sukhothai, là nơi đầu tiên duy trì được sự bất tử vĩnh hằng. Bởi do sức mạnh của cổ thuật đến từ các mộc nhân. Các mộc nhân có mộc tính, thủy sinh ra mộc. Do đó mà mộc nhân được vượng tại mộc, được tướng tại thủy. Ông cũng biết dịch học trong Trung Hoa, dũng thần làm mộc, thì nguyên thần là thủy. Nếu không có nước, cây không thể sống. Không có nguyên thần, chẳng khác nào không có gốc rễ, làm sao có thể trường tồn. Thần linh đã tìm hiểu kỹ đặc tính các loại huyền thuật trên Vu Sơn. Thủy vu thuật được nắm giữ bởi tướng thần Thủy Thiên Di, nguyên thần Thủy Linh làm nền. Nay Thủy Thiên Di đã chết, Thủy Linh tất nhiên ở trong người của Huyền Y. Khi có Thủy Linh trong người, hắn rất khó để chết, dù nội khí tướng thần có bị cắt đoạn, Thủy Linh đều sẽ nối lại được. Dù tà thuật phù thuật ám linh, Thủy Linh đều sẽ tiêu trừ được. Các mộc nhân không thể trực tiếp ám phép lên kẻ có Thủy Linh bảo trợ, vì nếu nó cách cảm được và chặn đứt thủy khí trên mộc nhân, mộc nhân sẽ mất đi tác dụng, như là củi khô ngâm nước sẽ bị úng, hoặc là cây xanh thiếu nước thì sẽ khô héo. Do đó mà cần dùng tới sức mạnh của tà linh. Bởi con thủ thiên luyện thành từ nội tạng đại địa. Nội tạng ví như tính chất trong tứ đại con người. Tứ đại con người được cấu thành từ đất, nước, gió, lửa. Trong đó nước là máu, mủ, lệ. Gió là hơi thở, lửa là thân nhiệt. đất là toàn bộ phần cứng còn lại. Tà linh từ đại địa, nó mang thổ tính, thổ khắc chế thủy, trùng thân ấn quỷ tận lại giam cầm phách hồn, khiến khi thi triển chú thuật, huyền nhân bất động, không thể phản kháng. Từ đó mới trị được. Bác sĩ Thức gật gù đồng tình. Nói hết câu chuyện, họ đã cùng nhau đi xuống dưới chân cầu thang. Ngay khi đó, vừa lúc gặp một người đàn ông đi vào nhà. Đó là bác sĩ Phúc. Anh ta là con nuôi và ở cùng với gia đình ông Thức, là chủ tịch của bệnh viện. Họ cùng gặp nhau, đứng đối diện. Phúc nhìn quan sát vị khách lạ rồi chào hỏi. Ông Thức nói: Giới thiệu với cậu, đây là anh Định Phúc, là bạn của tôi. Còn giới thiệu với anh, đây là Phúc, con nuôi của tôi đó. Định Phúc chìa tay ra, họ cùng bắt tay, chào hỏi lẫn nhau. Sau đó thì Phúc nói: Con có việc đi về quê một chuyến, có chút chuyện cần phải xử lý ở quê. Con có bàn giao công việc xong xuôi rồi, xin phép với thầy. Ông Thức cũng không hỏi nhiều, gật đầu ngay. Phúc bèn lên thẳng trên phòng. Anh đi rồi, Định Phúc nói: Huyền y đó phải không? Ông Thức gật đầu. Định Phúc cảm thán: Quả nhiên thiếu niên tuấn kiệt. Ông mà được thân thể như thế thì sống không uổng kiếp người. Phiên họp chi bộ, rồi tới phiên họp đảng bộ, để xử lý trường hợp của đồng chí Trịnh Tú, đều diễn ra căng thẳng. Cán bộ trung đội trưởng là Hà hết sức bảo vệ cho quân nhân này, nhằm tránh khỏi án kỷ luật loại ngũ. Hà cũng tìm gặp và tác động tới quân nhân bị đánh, nhưng không có kết quả gì. Quân nhân bị đánh là cháu của chính trị viên tiểu đoàn, có sự bảo trợ của thủ trưởng nên không sợ Hà. Dù anh cố thuyết phục, nhưng bên phía quân nhân kia cũng như gia đình đều nói sẽ làm tới nơi cho Tú bị tước quân tịch. Các cuộc họp diễn ra liên tục và tranh luận gay gắt giữa các cán bộ cấp thấp và lãnh đạo cấp cao về trường hợp quân nhân vi phạm hành hung đồng chí đồng đội. Không còn kiêng nể gì cấp trên nữa, Hà quyết tâm bảo vệ cho được bộ đội của mình. Trước lãnh đạo, anh ta đứng dậy lý luận tay đôi, không chút kiêng dè, khiến cho nhiều thủ trưởng bực mình. Sự việc nhanh chóng đồn lên khắp trung đoàn, vì có một cán bộ trung đội lại dám cãi nhau chống lệnh của thủ trưởng để bảo vệ cho quân nhân vi phạm. Điều đó có thể ảnh hưởng rất lớn tới con đường phát triển của cán bộ đó sau này. Có nhiều người quý mến anh, nhưng cũng không dám đứng ra binh vực hay can ngăn cho anh. Bởi nếu cùng công khai tham gia chống lại cấp trên, tất cả đều bị ảnh hưởng và hệ lụy về sau. Việc này cũng gây lùm xùm khắp đơn vị bảo vệ biên giới. Nó đã vượt quá thẩm quyền giải quyết của cấp đại đội và các cấp trung đội rồi. Hà đã cố hết sức, nhưng với quyền hạn hạn chế của mình, anh không thể làm gì để thay đổi án kỷ luật được đảng ủy tiểu đoàn thông qua. Hồ sơ kỷ luật nhanh chóng được gửi lên trung đoàn và các cấp cao hơn để hoàn tất thủ tục ra quân và chế độ cho quân nhân phục viên. Trong quân đội có 3 điều cấm. Một là bất lương, 2 là đào ngũ, 3 là mất đoàn kết. Nếu như một kẻ tàn độc máu lạnh như thế ở trong tổ chức, chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh. Nếu có kẻ như thế, làm sao các quân nhân khác có thể yên tâm mà phục vụ tổ quốc này? Lúc nào cũng phải thấp thỏm lo sợ bị ăn đòn bởi chính đồng chí đồng đội của mình. Đó là loại cảm giác gì? Đoàn kết là nguyên tắc của quân đội, kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Do đó, nên loại khỏi tổ chức những kẻ bất hảo gây rối để làm trong sạch tổ chức. Đồng chí Hà là cán bộ trực tiếp quản lý, phải chịu trách nhiệm liên đới và cũng phải bị kỷ luật. Người này làm cán bộ trong tổ chức, đáng lẽ ra phải duy trì tốt chế độ kỷ luật, thực hiện một cách trong sạch minh bạch, không được thiên vị. Đằng này lợi dụng chức vụ của mình mà có hành vi bao che cho quân nhân vi phạm. Là người cán bộ trong quân đội thì phải là đầu tàu gương mẫu, tự mình thực hiện công bằng, nhận khuyết điểm. Cán bộ đã sai mà không chịu nhận khuyết điểm, lại còn sợ hãi liên đới trách nhiệm mà bao che cho quân nhân vi phạm, như thế là có biểu hiện chuyển hóa nhân phẩm đạo đức. Như vậy làm sao có thể làm gương cho bộ đội? Nay cũng dừng việc thăng quân hàm thượng úy cho đồng chí Hà, hủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Hà lên chức phó đại đội trưởng và kỷ luật liên đới đồng chí này theo đúng quy định của tổ chức. Tạm cho thôi chức trung đội trưởng, cho thi hành làm nhân viên nấu bếp ở tiểu đoàn hậu cần một năm để theo dõi. Nếu hối lỗi và khắc phục tốt khuyết điểm, lúc đó tùy tình hình nhiệm vụ mà bổ nhiệm trở lại cho phù hợp quy định. Đó là nguyên kết luận của đồng chí chính ủy trung đoàn về vụ việc của Trịnh Tú, được thông báo trong hội nghị sinh hoạt trước toàn thể quân nhân trong tiểu đoàn. Tất cả các cấp đều y lệnh mà thi hành. Hà ngồi trên ghế chủ trì, nhìn một lượt xuống tất cả quân nhân đang ngồi dưới hội nghị. Đây là hội nghị cuối cùng anh còn duy trì ở đây. Hội nghị trao quyết định ra quân cho Tú. Hà đứng dậy, lên tiếng trước đại đội. Đồng chí Trịnh Tú đâu? Dưới hàng quân, một người đứng lên hô, có. Mời bước lên trước hàng quân. Tú bước ra, rồi đứng lên trước hội nghị, cúi đầu xuống. Hà bước lại, trao tờ quyết định kỷ luật loại ngũ cho Tú. Từ hôm nay, đồng chí không còn là người của tổ chức nữa. Từ nay về sau trở về làm công dân trong xã hội. Hãy làm công nhân gương mẫu, chấp hành đúng pháp luật của nhà nước. Chúc đồng chí mọi điều tốt lành. Tú vươn tay ra nhận lấy tờ quyết định, đoạn tháo hai cầu vai thượng sĩ ra, trao lại cho Hà. Tôi không còn là đồng chí nữa, thứ này gửi lại cho anh. Rồi quay xuống dưới, nhìn một loạt toàn thể quân nhân đang ở bên dưới trong lên. Tú nghiêm túc nói. Trước tiên, xin lỗi tất cả các đồng chí. Trong thời gian qua, tôi đã có những điều không phải đối với các đồng chí. Hôm nay tôi phải đi khỏi đây. Trước giờ có lỗi phải gì, mong các đồng chí bỏ qua cho tôi. Thứ đến, chúc các đồng chí ở lại hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và luôn giữ gìn sức khỏe. Tú nói xong, bên dưới im lặng như tờ. Không có tiếng vỗ tay quen thuộc thường thấy sau khi kết thúc một bài phát biểu. Một không khí lạnh lẽo, bẽ bàng. Các quân nhân bên dưới hầu hết đều muốn hắn đi khỏi cho nhanh. Tú nói xong thì quay người bước thẳng ra cửa luôn, không nhìn lại. Hắn đi rồi, Hà nói trước toàn quân. Như các đồng chí cũng đã nắm được, từ ngày mai tôi theo sự phân công của tổ chức chuyển sang làm nhân viên nấu ăn ở đơn vị khác. Tôi thôi ở lại đơn vị này quản lý trung đội. Từ nay không còn cùng làm việc, sinh hoạt cùng với các đồng chí ngồi đây nữa. Buổi sinh hoạt này là cuối cùng của tôi ở đơn vị này. Trước tiên, xin lỗi tất cả các đồng chí, vì tôi không làm tròn trách nhiệm, phụ sự ủy thác của đồng chí đại đội trưởng, phụ sự tín nhiệm của toàn thể tất cả các đồng chí ngồi ở đây. Thứ sau, xin chúc các đồng chí ở lại mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Xin chào các đồng chí. Hà giơ tay lên chào theo điều lệnh. Tất cả mọi quân nhân trong đại đội, từ anh đại đội trưởng cho tới cậu lính mới về đều đồng loạt đứng dậy giơ tay chào lại Hà. Ai nấy mặt đều buồn rười rượi. Thế là từ hôm nay họ phải xa người cán bộ lúc nào cũng thương yêu các anh em, hết lòng bảo vệ giúp đỡ cho mọi người rồi. Kim và Minh cùng với các bạn ai cũng đều thương anh. Vì bảo vệ Tú mà anh đã bị kỷ luật như thế. Đáng lẽ ra anh sắp được lên chức rồi mới phải chứ. Hà cho hội nghị giải tán, mọi người còn chưa về ngay. Ai cũng tranh thủ lên để bắt tay với Hà. Ai cũng tranh thủ nói với anh vài câu, chúc anh sức khỏe, mong anh sớm quay lại công tác. Hà phải đứng tiếp mọi người thêm một lúc lâu, rồi nói mãi, mọi người mới lần lượt kéo nhau đi ra khỏi phòng hội trường. Họ ra bên ngoài thì gặp Tú còn đang đứng lảng vảng ở đó. Ai nấy đều lầm lũi cúi mặt đi ngang qua hắn, không nói, không chào gì cả. Ngay cả các anh em trong hội đại bàng của hắn, mấy ông anh hay nghênh ngang dựa hơi hắn để bắt nạt khóa dưới, lúc này cũng chỉ nhìn hắn khẽ cúi đầu, không dám bắt chuyện với hắn nữa vì sợ mọi người sẽ ghét lây. Họ kéo nhau đi hết, chỉ còn lại mình Tú. Kim đi cuối cùng, cậu bước lại nói, anh. Tú thản nhiên, cứ theo kế hoạch mà làm, tối nay gặp nhau ở bìa rừng. Kim gật đầu rồi bước đi mau. Kim đi rồi, Tú mới đi vào phòng hội nghị. Hà vẫn còn đang ngồi đó trên chiếc ghế chủ trì, thẫn thờ nhìn xuống hàng ghế trống bên dưới đầy tiếc nuối. Tú bước lại vỗ vai Hà. Sao vậy? Không nỡ bỏ công danh hả? Dính tới thằng Tú này cũng hơi nhỏ ha. Cán bộ nguồn, bây giờ phải đi nấu ăn hầu cho mấy thằng lính. Cùng mẹ mày, cút mẹ mày đi. Tú phá lên cười, rút trong túi quần ra bao thuốc, lấy hai điếu thuốc đưa cho Hà một điếu. Một điếu hắn đặt lên miệng. Tôi mới nhận quyết định được một phút thôi mà đồng chí đã thay đổi cách xưng hô rồi. Thay đổi còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt đó. Tưởng đạo mạo như thế nào? Quá ra đây mới là con người thật của đồng chí cán bộ thấm nhuần lý tưởng cách mạng đó hả? Hà bật cười, đưa tay đón lấy điếu thuốc. Tú châm lửa lên. Cả hai thằng miệng ngậm thuốc, cùng châu đầu vào mồi lửa chung, kéo vào rồi nhả khói. Khói bay mù mịt cả căn phòng hội trường, trang nghiêm vắng lặng. Tú thu xếp ba lô hành trang rồi lầm lũi bước ra khỏi đơn vị. Tiễn chân hắn chỉ có Kim và Hà. Trong hắn khi đó thật kiểu đáng thương hại, như con hổ già hết thời bị người ta đào thải đi khỏi. Tú xưa nay vốn dĩ không quan tâm gì mấy chuyện danh tiếng hào nhoáng bình thường, hắn chỉ cốt được việc của hắn. Nhưng trong giây phút ấy, bất chợt hắn cũng cảm thấy chạnh lòng. Khi hắn còn ở trong đơn vị, thích hay không thích, bên cạnh hắn lúc nào cũng có đàn em đi cùng. Bây giờ hắn mới quay lưng bước đi, lập tức không còn ai cả. Hắn cũng chẳng phải sống tốt lành gì cho cam, nhưng chí ít với người này người kia, rồi tới anh em trong hội đại bàng, hắn cũng xem là huynh đệ. Ở lại trong đơn vị tới mấy năm trời, cán bộ rồi lính gác lớn bé gì, thân quen cũng không ít. Vậy mà khi ra đi, chẳng có ai tới hỏi thăm lấy một câu. Điều này cũng chẳng thể trách người trong đơn vị vô tình, chỉ có thể trách từ xưa tới giờ hắn chưa sống thật tốt với người ta mà thôi. Để rồi lúc ra đi, người ta chẳng ai buồn tiễn chân. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ men theo những bước đi lầm lũi ra tới cổng đơn vị là hết. hắn còn cả đống công việc cần phải lo, đều là việc trọng đại. Dăm ba thằng đàn em chẳng là mùi mẻ gì với hắn. Dù có chia tay khóc sướt mướt, hứa hẹn này nọ đi chăng nữa, thì ra khỏi doanh trại này rồi đều thành người dưng hết. Đừng có mơ mà từ giờ tới cuối đời gặp lại được nhau nè. Bạn bè thân nhau đến mấy, mỗi đứa một nơi, cho vợ con vào thì cũng hết mà thôi, nói chi là bọn người dưng. Đối với hắn, đồng đội chẳng có ý nghĩa gì sất. Tú bước ra cổng, ngoái lại nhìn đơn vị phát nữa, rồi nói với Hà: tao sẽ đi vòng về dưới chân núi, đi sang bên kia dãy Ly Sơn từ phía bắc. Mày biết tao rồi đó, tao đã làm là làm cho xong. Nếu không giúp được gì thì cũng đừng cản tao hoài công. Hà thấp giọng nói: nếu mày đã quyết tâm, tất nhiên anh em sẽ giúp. Khi nào mày tiến hành công việc? Chuẩn bị xong tao sẽ báo. Hà nói với Kim: từ nay anh qua bên hậu cần rồi, không ở trong đơn vị. Nhưng anh dặn dò đại trưởng và các anh em tạo điều kiện cho chú đi lại và giờ rất tùy ý rồi. Thằng Tú cần giúp gì chú cứ tiến hành, không phải nói với anh. Khi nào tới giờ hành động thì báo cho anh biết, hiểu chưa? Kim gật đầu ngay. Cái là kinh phong thủy, trong tối nay có ca gác, em sẽ ra bồng gác lấy về cho anh. Đêm nay hẹn gặp ở bìa rừng. Anh còn đồ dùng gì hay không? Không còn đồ gì cả. Trong vòng một tuần nữa, tao sẽ xâm nhập vào bên kia núi. Mày vẫn đi cùng nữa chứ? Em sẽ đi cùng với anh. Rồi, được vậy thì tốt. Yên tâm phần của mày, tao tính kỹ rồi. Em nói thật là cũng ham thích phong thủy. Lần đầu đi nhập mộ, trong lòng cũng hồi hộp muốn theo chân anh một lần cho biết. Chứ không có anh thì cả đời này sợ cũng không có lại trải nghiệm nào như vậy. Chứ cái vụ chia chác em không quan trọng đâu, anh đừng bận tâm. Có phúc tất có phần, cái đó tao tự liệu, mày không cần nói. Vậy tối nay rồi gặp. Bọn họ bắt tay nhau tạm biệt, rồi Tú quẩy ba lô đi thẳng xuống dưới núi, trời xa đơn vị mà hắn gắn bó suốt mấy năm trời. Tú đi rồi, Hà mới nói: cảm ơn chú, thương cho anh em nó. Thằng Tú là thằng giỏi nghề trộm mộ lắm, nó đã làm là được đó. Tuy nhiên chú cần phải hết sức cẩn thận, việc đổ đấu chẳng phải việc dẫn chơi đâu, chú hiểu chưa? Anh thì không chuyên mảng đó, có gì anh tiếp ứng. Em không nghĩ anh lại đồng tình việc này đâu. Lòng giả cũng như lòng sung thôi. Anh với thằng Tú xuất thân đều là dân giang hồ cả. Anh cố tới đây là cùng lắm rồi. Nay có sai phạm, sự nghiệp chính trị bị dừng rồi, cũng chẳng cần phải ra vẻ với ai nữa. Thôi thì đó, phấn đấu sau cũng được. Còn việc của thằng bạn, anh đã cố khuyên can rồi, nhưng nó vẫn kiên quyết làm. Mình không cản được nó thì giúp nó nhất có thể, thế mới là bạn. Chú có hiểu không? Kim gật đầu. Điều anh Hà nói cậu hình dung được, nhưng hỏi có thực sự hiểu cảm giác đó hay không thì cậu không. Cậu không có người bạn nào là đủ thân để hiểu được tình bạn giữa các đàn anh cả. Cậu không giống các đàn anh, cậu xuất thân là cậu ấm trong nhà, là con cán bộ, từ nhỏ được ông bà già lo hết cho đến lớn, có phải lo toan cái gì đâu mà hiểu được. Đối với hạng công tử như cậu, người giàu thì khách khí, người nghèo thì ái ngại, làm gì có ai thân cận chí cốt sống chết với cậu bao giờ đâu. Ông bà già cũng chẳng bao giờ để cậu phải rơi vào tình huống như thế. Thời gian qua được mấy ông anh tín nhiệm, tâm sự nhiều chuyện ngày niên thiếu, hồi còn ở trại trẻ mồ côi, đầu óc cậu mở mang hẳn ra. tình bạn giữa mấy ông ấy là kiểu tình bạn sinh tử, sống chết vì nhau, bỏ công danh vì nhau cũng được. Cậu Dũng không biết trên đời có thứ tình bạn như thế, nên rất là phục, lại có đôi phần ghen tị với họ. Nếu được, cậu muốn được một phần phi lý trí cùng với các anh. Trút bỏ chiếc áo công tử sạch sẽ, trút bỏ vỏ bọc thư sinh an toàn, rồi khoác lên mình chiếc áo phong sương đầy bụi bặm của những kẻ dậm trường, và cùng một lần bước chân vào cuộc chơi với những đứa trẻ mồ côi đầy bản lĩnh kia. Gió Tây Nam thổi, rít lên những tiếng đáng sợ, cứ như thể đang trong cơn bão. Tự nhiên chiều nay trời động giông lốc mới lạ. Cuối năm tầm giờ cũng đã quá thu sang đông, trời trở lạnh đi nhiều. Cái lạnh miền Bắc làm cho Tú thấy khó chịu. Gió cứ rít thổi tạt qua, làm hắn có cảm giác như đang đi dưới mồ vậy. Tú dở bản đồ ra coi lại một lần nữa. Đây là bản đồ hắn ghi chép, đánh dấu về địa bàn xung quanh ngọn đồi bao ở tầng núi thứ nhất của Ly Sơn, đơn vị vệ binh biên giới mà hắn ở mấy năm nay. Hiện giờ hắn không còn lên đơn vị được nữa, nhưng cách tiếp cận vào tới dãy Ly Sơn vẫn phải đi qua dãy núi đá, qua bờ hồ Nghinh Phong. Hiện tại kế hoạch là Tú sẽ đi vòng từ hướng làng dưới núi đi vào hồ Nghinh Phong theo hướng đông, còn thằng Kim và thằng Hà sẽ đi tới hồ Nghinh Phong từ hướng đơn vị biên giới. Hướng đi từ làng vào hồ khó đi hơn, xa hơn, nhưng đối với Tú thì không có vấn đề gì. Điều hắn lo ngại bây giờ là ở phía thằng Kim. Từ hướng đơn vị vệ binh đi vào hồ Nghinh Phong phải đi qua dãy núi đá lớn, dài gần 6 cây số đường núi đá. Lần trước vừa đi vừa chờ thằng Kim, phải đi gần 2 tiếng mới tới nơi. Cái thằng nhóc con đúng kiểu thư sinh trói gà không chặt, làm mất công ông nội vừa đi vừa chờ, vẫn còn đang bực trong người. Hôm sau không biết đi một mình nó có đi nổi hay không, hay lại đổi ý hủy kèo thì tôi cơm. Bọn trẻ ranh thấy hay ho là hứng thú, chẳng biết rồi đổi ý khi nào, nên Tú ở đây lâu như thế vẫn chưa tìm được thằng nào đồng hành tín nhiệm. Mà chẳng biết sao riêng đối với thằng này thì Tú đánh giá cao. Tú vẫn tin tưởng thằng nhóc sẽ tới hồ Nghinh Phong đúng hẹn với hắn. Việc thâm nhập núi buộc phải có người đồng hành, thậm chí phải là hai người mới đi được. Cái thằng trói gà không chặt đó chẳng hiểu do đâu, Tú cảm thấy nó rất là quy tính. Tuy nó đồng ý cùng đi sang Ly Sơn chỉ để thỏa mãn cái kiểu thanh niên bồng bột của nó, nhưng với con mắt nhìn người sắc bén, Tú nhận ra nó là thằng đã nói ra cái gì thì sẽ nghiêm túc thực hiện. Sau những tháng ngày miệt mài tiêm nhiễm vào đầu nó về một cuộc sống hoàn toàn khác lạ mà nó chưa thấy bao giờ, thằng bé đã bị cuốn vào nhịp sống của bọn họ, những kẻ chỉ sống cho ngày hôm nay mà thôi. Tú đi vào trong làng, trời bấy giờ đã nhá nhem. Hắn bước dọc đường làng. Ngôi làng này tên là làng Đại Cổ, nằm về hướng đông bao của dãy núi Ly Sơn. Từ dọc dưới đường làng này mà đi vào sẽ phải xa hơn và vượt quanh một khúc đá vôi lớn so với đi đường từ hướng đơn vị rừng Ly Sơn. Nhưng được cái xa ở đất bằng, còn hướng đá vôi thì dãy núi không dài bằng dãy núi đá vôi vắt ngang ở hướng đơn vị. Ngày mai hắn có thể thực hiện một cuộc thăm dò và vẽ ra bản đồ chi tiết hơn về việc tiếp cận lại mặt hồ Nghinh Phong. Còn tối nay phải kiếm chỗ nghỉ ngơi cái đã. Làng này nằm dưới chân núi bao của đơn vị, là nơi hẻo lánh cách xa thành phố, cũng chẳng có nhà nghỉ. Tú bèn đi dọc về từ đầu tới cuối làng để lựa xem chỗ nào dễ làm ăn. Hắn dừng lại ở một nhà đèn còn sáng, các nhà khác đều đã tối cả rồi, rồi từ từ bước vào gọi cửa. Có một ông già cỡ chừng 70 bước ra hỏi có việc gì. Tú trình cho ông già coi thẻ quân nhân cho nói: Dạ ông, cháu là người của đơn vị vệ binh, nhận nhiệm vụ tới vẽ bản đồ lên núi Ly Sơn để mở kho đóng lương cho đơn vị. Cháu xuống núi từ chiều mà bây giờ tối quá. Ông cho cháu hỏi trong địa bàn của mình có chỗ nào có nhà nghỉ hay là nhà trọ gì không, để cháu nghĩ lại. Ông già nhìn Tú, soi lại hình thể quân nhân, thấy đúng mặt thì mặt mày giãn ra, hồ hởi mời Tú vào nhà ngay. Dân ở các vùng ngoại ô xa xôi lại làng mạc hẻo lánh gần núi rừng biên giới. Ở đây trong xóm có vài ông dân quân, chứ không có công an hay gì cả. Có một đơn vị bộ đội đóng quân ở đây, làm cho họ thấy yên tâm hẳn. Xưa nay cũng không có cướp bóc gì xảy ra, cũng không có sơn tặc. Rồi người Trung Quốc từ bên kia biên giới đi theo đường núi xuống, dân chúng đều sống yên ổn mà làm ăn. Đã thế thi thoảng mùa lũ, lũ từ núi đổ về, lại có bộ đội từ đơn vị xuống giúp dân dọn dẹp, chống lũ. Có đôi khi mùa gặt, lại có bộ đội xuống giúp dân làm lúa, nên dân quý bộ đội lắm. Ông già nghe Tú nói từ đơn vị xuống một cái, thì nhiệt tình mừng rỡ, pha chè pha nước đón ngay, rồi nói: Thế là cán bộ ở đơn vị vệ binh biên giới xuống hả? Cán bộ quân hàm gì rồi? Tú nói bừa: Cháu thượng úy, là cán bộ phòng trinh sát thực địa. Ông già nghe thế thì càng cung kính hơn. Chợ đây là làng nhỏ xóm nghèo, có ma nào từ xa đến bao giờ mà có nhà nghỉ với chẳng nhà trọ chứ? Trai gái mà đàn đúng với nhau toàn ra bụi chú cho tiện. Ông già tự bật cười vì câu nói đùa của mình. Tú cũng cười lại cho phải phép, rồi nói: Thế thì khó ha. Cán bộ đừng lo gì, tối nay cứ ngủ lại nhà tôi. Vì chứ chỗ ngủ thì đầy, giường chiếu gian trong gian ngoài, cán bộ thích nằm đâu cũng được, nhà có mình tôi thôi. Tú gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Chú gọi cháu là cháu thôi, đừng có gọi cán bộ nữa, cháu ngại lắm. Đoạn đảo mắt nhìn quanh, quan sát nhà cửa. Nhà này ba gian, vách đất, nền đất. Trong nhà chẳng có điện, chỉ có cái đèn dầu cháy bên ấm nước chè. Bàn ghế đơn sơ ộp ẹp, giữa sân đống rơm to ụ. Chó mèo rồi cả gà qué chạy nhong nhong trong sân. Từ trong ra ngoài nhìn đâu cũng thấy phân gà, lại còn cả mùi phân heo từ đằng sau xộc lên. Chủ nhà nhìn rõ ra thì cũng thấy là một lão nông chân đất, người ở quê vốn thật thà, mà nhà cũng chẳng có gì để mà lấy, nên sợ lỡi thế là bình thường. Tú biết thừa kiểu gì cũng được nghỉ qua đêm ở đây rồi, nên chỉ hỏi cho có mà thôi. Đoạn đảo mắt nhìn lên bàn thờ. Ngoài ông bà thì thấy hình người đàn bà trẻ, liền đoán là chủ nhà quá vợ, cho nên mới bảo ở một mình. Không hỏi động tới nữa, lại hỏi sang con cái. Bây giờ ông chủ nhà mới mặt buồn dại đi: Con mẹ nó đẻ ra thằng con, xong rồi chết sớm, để lại thứ nghiệt xúc làm tình làm tội. Thằng con hơn 20 tuổi đầu, chẳng làm lúa má gì hết, suốt ngày đi theo mấy thằng thanh niên phá làng phá xóm, lại còn nghiện ngập vào đó. Nó đi quanh quẩn làng khác xóm khác, nhà nào có cái gì con gà con chó, nó lại trộm bán được đồng nào thì điếu đốm nhẵn hết. Đói quá mới mò về, có khi cả một hai tuần nó mới về một lần. Tú thương cho ông già, thôi không hỏi nữa, bèn lôi trong túi ra bao thuốc, rồi mời ông già hút. Ông già lắc đầu, lôi cái điếu cài ra nói: Ôi, tiền đâu mà hút thuốc lá, tôi dùng cái này quen rồi. Thế rồi nhồi thuốc, kéo một hơi sòng sọc, phà khói ra. Tú cũng châm thuốc lá, kéo thuốc nhả khói, khói bay nghi ngút cả gian nhà đất. Ông già thấy Tú cũng thân thiện, bèn kiếm việc hỏi: Chú lên đi sân thế đã tìm hiểu gì chưa? Các chú người nhà nước chắc không để tâm gì, cũng không sợ gì quỷ thần hả? Ông già nói đúng ý Tuấn. Hắn cũng định nghỉ nhà dân, tiện do thám luôn tình hình trên núi. Ông già này ở đây đã lâu, là người bản địa, hẳn biết không ít chuyện hay ho. Hắn định hỏi han vớ vẩn làm thân cái đã, rồi mới hỏi thông tin. Ai dè ông già tự gợi luôn, quá là ngon nghẽ. Thế nhưng hắn vẫn điềm đạm như không, làm ra vẻ tự nhiên, kéo tuốt rồi nói. Bọn cháu được Lý Tưởng Hồ chủ tịch soi sáng, đế quốc còn không sợ. Sợ cái gì quỷ thần hả chú? Nhưng bộ trên núi này có cái vụ gì hay sao? Mà sao tự nhiên chú nói vậy? Ông già thấy Tú hỏi, bèn tỏ ra uyên thâm, uống nước chè, vuốt trâu rồi nói. Ô trời ơi là đại việc. Để tôi kể cho chú nghe. Có mà từ giờ tới sáng, có khi là giúp ích cho chú làm nhiệm vụ đó. Tú nghe xong thì trong lòng liền hồi hộp. Mấy người già ở nhà, mà con cái lại ít vậy. Quanh năm chẳng gặp ai lạ, chắc cũng thèm nói chuyện lắm đây. Có khi là phải cả đêm. Đoạn hắn toan tính trong đầu, rồi nói. Được chú chỉ cho thì tốt quá. Thế có gì lưu ý, chú nói với cháu ạ. Mà cháu sợ nói chuyện lâu phiền chú ngủ nghỉ hay không? Không không không. Tôi ở nhà cả ngày làm gì đâu. Chẳng mấy khi có dịp có người lạ để mà kể chuyện. Tú biết việc đã êm, mới cười. Đoạn trút 50 đưa cho ông già. Đơn vị có ngân sách cho đi vẽ địa đồ. Nếu chú cung cấp được thông tin gì tốt cho làm nhiệm vụ, thì cháu về báo lại với tổ chức. Trích ra ngân sách để cho chú sắm thêm dăm con gà mà nuôi. Coi như công hỗ trợ chính quyền. Còn tiền này đơn vị để cho cháu tối nay thuê nhà nghỉ. Cháu gửi chú trước để cảm ơn. Ông già vội đẩy tay. Giúp được cho bộ đội là tôi vui rồi. Chứ tiền nông làm cái gì? Tú vẫn dúi tiền vào tay ông. Thì chú coi có chỗ nào mà bán đồ ăn á. Mua một ít đi. Chú cháu mình lại trai ha. Ông già vẫn kiên quyết không lấy tiền. Tối sớm ngủ hết rồi, không mua đâu ra được đồ nhậu nữa. Cậu ngồi chờ tôi tí. Đoạn ông lọ mọ xuống bếp. Được một tí thì lôi lên phải chục quả trứng luộc, một nồi thịt kho ăn dở, cùng một chai rượu đế 1 lít, bày biện ra trước sân hè. Tôi cứ thế nhét đồng 50 xuống chiếu. Ông già chối đây đẩy, cứ đưa qua đưa lại. Cứ thế vài bận ông già mới cười hề hề mà đem cất đi. Gì thì gì, là người ai mà không cần tiền. Dù là người khó tính, có tí lợi vào tất là dễ tính thôi. Còn là người nhiệt tình thì có tí lợi vào tất là nhiệt tình hơn. Dù nhỏ dù lớn, có đồng quà tấm bánh vẫn cứ là cái hơn. Những năm tháng tự mình bươn chải mọi bề lo cho bản thân và cho con em đã dạy cho Tú những thứ kinh nghiệm vụn vặt đại loại như vậy. Hắn đem ra áp dụng chưa thấy sai bao giờ. Vu Sơn huyện Phụ Thuật là một phái võ bùa xuất thân vào thời nhà Trần phong kiến. Phái này lập ra thờ một vị thần trên núi Vu là Vu Đạt. Ông này là quan tướng quân dưới thời nhà Trần. Sau khi chết đi thì rất linh thiêng và được thờ phụng như vậy. Về dinh tổ và điện thần của phái này thì được đặt trên Tổ Sơn là núi Vu ở Tây An. Ngoài ra còn các chi núi ở nhiều nơi rải rác trong miền Bắc do các đệ tử nội môn lẫn ngoại môn thành lập. Chủ yếu là người của phái Vu Sơn hành đạo cứu người, làm nghề y, nghề phong thủy và đi giải vong cho dân chúng. Các chi phái cũng thừa hưởng ý chí đó để đi làm việc huyền môn. phái khá nổi tiếng và được trọng vọng lớn, có danh tiếng kể cả trong nhà chùa cho tới người theo đạo mẫu đều có quan hệ mật thiết và phức tạp. Tổ của phái này cứ thế truyền đời đến nay đã 9 đời. Đến bây giờ thì tổ là Huyền Vi đã mất gần 5 năm trước. Ngài mất khi đó còn rất trẻ, mới có 24 tuổi. Khi mất chưa kịp lập đệ tử truyền thừa, nên hiện tại trên núi đó đang không có tổ. Chỉ có vài ba người giúp việc và các đệ tử nội ngoại môn thi thoảng về thắp hương. Đỉnh Ly Sơn là một phân nhánh của Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Nơi đây không giam giữ, cải tạo các vong hồn lang thang như một số phân nhánh Sơn Ngục, núi giữ hồn và Sơn Trấn, núi giam hồn. Các trọng tướng của Vu Sơn mà bị phạm lỗi lớn như Kỷ Như, Kinh Ma Lạc thường hay bị sai tới các Sơn Trấn này để giam giữ và ác chế các vong hồn quỷ không phải thuộc họ của Vu Sơn, hoặc thuộc họ của Vu Sơn nhưng không thuận theo Vu Sơn mà phải chịu trừng phạt. Thái Sơn Tổ là chỉ Vu Sơn, núi nguồn. Nơi đây không phải Sơn Yểm. Núi lập ra rồi sai binh vào đó giữ gìn để giữ một điểm phong thủy quan trọng. Các âm binh họ Giang Màu, họ Thủy Tổ, họ Trùng thường được các tổ sai đi giữ các núi này. Bởi Trùng canh được mộ, Giang Màu thì giữ được nước trong mộ, không để mộ bị khô đi, càn mộ, thạch mộ. Nói chung Ly Sơn không dùng để làm các việc liên quan tới bùa chú, âm binh, nghi lễ, mà Ly Sơn là sơn khố, tức là mộ khố, nơi giữ các minh khí, tài khí và những báu vật quan trọng. Tại đây không có các vong hồn ngạ quỷ độc tính, ác thú trong nhân gian bị giam cầm để điều trị. Cũng không có hệ thống huyền bùa chữa bệnh huyền âm. Tại đây chỉ có thuần quỷ thần của Vu Sơn giữ gìn mộ khố của Vu Sơn mà thôi. Vậy mộ khố là gì? Trong kinh dịch, quẻ có 6 hào. Thêm nhật nguyệt là thành 8. Thêm một biến là thành 9 nơi cố định. Đa phần quẻ đều có thêm phi phục là thành 10. Nhiều quẻ có thêm tận 5 biến nữa là thành 15 nơi. Số nơi nhiều như thế, mỗi nơi đều có mang một ngũ hành. Nhưng ngũ hành chỉ có 5 vị là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Như thế tất phải có những vị xuất hiện ở nhiều nơi. Có vị xuất hiện đến tận 3-4 nơi. Trong kinh dịch, dụng thần là chính mệnh, nguyên thần là nguồn gốc sinh ra dụng thần. Dụng hay nguyên đều biểu thị bằng một vị ngũ hành. Vậy dụng thần, nguyên thần có khi xuất hiện ở nhiều nơi. Như thế trong nhiều quẻ bối dụng thần, nguyên thần xuất hiện tràn trề, vậy là điều tốt. Tuy nhiên cổ nhân truyền rằng dụng nguyên thịnh vượng nên có mộ khố mà cất giữ, thì về lâu về dài mới có cái dùng. Mộ khố trong dịch ở đây chỉ các hành chi, thìn, tuất, sửu, mùi. Trong thuật trùng tang thì chỉ vào các ngày giờ tháng năm nhập mộ, tức là nơi người chết an nghỉ, nơi người sống cất giữ tinh thể lực. Trong quẻ dịch là nơi cất chứa lưu giữ tinh hoa. Nếu xét đỉnh Vu Sơn là Sơn Tổ, nguyên thần của phái Vu Sơn, thì đỉnh Ly Sơn có thể xem như là mộ khố của Vu Sơn. Có thể lý giải như thế được chăng? Nghĩa là việc đặt ra mộ khố cho Vu Sơn vốn có lẽ đã là ý tưởng của một trong các vị tổ đầu tiên của phái này, và phỏng theo hoàn toàn nguyên tắc kinh dịch ấy. Điều này hoàn toàn phù hợp, cần phải có kho chứa để ở Vu Sơn người ta còn yên tâm mà hành đại đạo. Tú nghe ông già kể chuyện, trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng. Ngoài miệng Tú vẫn chối đầy đẩy là người nhà nước, chưa từng nghe tới Vu Sơn và cũng chẳng quan tâm tới mấy chuyện ma mị. Nhưng trong thâm tâm hắn hiểu rất rõ và không khỏi thầm thán phục. Không chỉ biết về Vu Sơn, thậm chí hắn còn gắn bó mật thiết với Vu Sơn là đằng khác. Ông già hắn là một tiên sinh xịn của Vu Sơn cơ mà. Tôi biết ông ta còn là sư huynh của bác tổ Vu Sơn. Nếu ông già không rời núi rồi đi lập trại Phượng Hoàng thì có khi ổng lên ngôi tổ. Và bây giờ Tú đường đường chính chính là tiên sinh và được truyền thừa các bí mật của ngọn núi đó rồi cũng nên. Nghĩ thế, trong lòng hắn cũng có chút tự hào. Vì thì gì, hắn cũng có thể xét là người từ cái lò huyền nhân đó mà ra. Hắn cũng là đệ tử ngoại môn của môn phái huyền thuật đứng đầu cái đất nước ma mị này. Hắn cũng là huyền nhân cơ mà. Nhưng rất nhanh, hắn quay trở lại với thực tế. Mặt con mẹ nào là huyền bí linh thiêng cái gì, hắn cóc quan tâm. Hắn không giống bọn người u ẩn, một thân một mình, quanh năm ăn rau rừng cây dại trên Vu Sơn. Hắn còn con em phải lo, hắn còn nhiều nơi phải đi. Có cho hắn lên làm tổ Vu Sơn, hắn cũng đếch thèm, chứ làm cái quái gì mà tiên sinh. Mộ khố Vu Sơn, đó là nơi hắn cần quan tâm lúc này. Vậy trong mộ khố của Vu Sơn sẽ có gì đây? Phái Vu Sơn hình thành đã lâu, chọn ra chỉ toàn là nhân tài u ẩn, truyền thừa giữ ngôi tổ. Phái chỉ có thịnh vượng lên, không lụi tàn xuống, cứ thế mà ngày ngày gầy dựng. Trong suốt 9 đời tổ, mỗi tổ mang trong mình một bảo vật truyền thừa, gọi là cửu đỉnh bảo. Riêng nói về các món bảo vật, đã có tới 9 món. Món nào món nấy, nếu không xét về giá trị vật chất, thì xét về ý nghĩa huyền môn, đều là vật báo bao người khao khát kiếm tìm. Ai biết giá trị của nó thì sẵn sàng bỏ cả tiền tỷ để có được là thường. Giá trị huyền môn đó chuyển sang tiền bạc đều nhiều vô kể. Còn như ai không biết tới, đó cũng chỉ là mấy thứ đồ rẻ tiền như dao cùn, sách cổ, kiếm gỗ, nhẫn đá mà thôi. Đó là về đỉnh bảo. Ngoài ra trong suốt 9 đời tổ thăng trầm mấy trăm năm trời, ai mà không là kẻ thiên tài trời phú, biết bao nhiêu học thuật, biết bao nhiêu tinh hoa được nghiên cứu, phát triển ra, rồi tồn tại như thế mãi. Bao nhiêu đồ quý ở trong mộ, bao nhiêu là bùa chú, sổ sách, giấy tờ lưu truyền từ các đời. Họ không để dồn về Vu Sơn, mà họ cất dồn về mộ khố. Đó chính là như ý trong kinh dịch, trữ lại cho đời sau còn dùng. Rồi nói tới tài sản, người Vu Sơn tung hoành khắp thiên hạ, gây công với các triều đình, rồi thậm chí cả tới cách mạng lâm thời đều sử dụng. Lại, lý nào lại không có tiền? Nếu không có tiền, thì lấy cái gì ra mà các tổ Vu Sơn thường trồng dăm ba cọng rau dại, đi chu du khắp nơi chữa bệnh không lấy tiền được? Tại Vu Sơn, người cả nước tới, rõ là chẳng thể để tài vật ở đó được. Kho báu họ cất giữ ở đâu, ai mà biết được. Họ không đưa về đây, thì đưa đi đâu? Đỉnh Vu Sơn nổi danh ân đức sâu dày, quỷ thần đều rất linh thiêng. Ở trên đỉnh Ly Sơn gìn giữ các bí mật của họ, nhưng đó là bí mật về mặt tâm linh, chứ không phải là tiền bạc. Người Vu Sơn họ không có tiền đâu. Dân chúng quanh đây đều thắp hương khói lên đỉnh Ly Sơn để cầu cho các tổ, các tiên sinh của núi đó được nhiều sức khỏe mà còn đi làm việc cứu đời đó. Không có tiền, ông biết được sao? Tú thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Sau lưng hắn nóng ra, bàn tay màu đen ngọ nguậy. Bàn tay đã nói với hắn về tiền, rất nhiều tiền, sâu bên trong đỉnh Ly Sơn, nhưng là trong mộ khố. Mà trong mộ thì tất phải có quỷ.